Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Kiều Chân Chân thỉnh thoảng lại mang một số hạt giống đến tặng cho họ nghiên cứu. Chẳng hạn như lúa nước, lúa mì, lạc, khoai lang các loại. Họ phát hiện ra rằng hạt giống mà Kiều Chân Chân đưa đến đều có chất lượng rất tốt. Các chỉ số đều rất tuyệt vời, hầu như không có hạt lép, chỉ là số lượng quá ít, căn bản không thể trồng với quy mô lớn, chỉ có thể đáp ứng nhu cầu nghiên cứu. Tạ Toàn muốn tìm Kiều Chân Chân để xin thêm một ít. Mua bằng tiền cũng được, nhưng Kiều Chân Chân lại nói không còn nữa. Bảo họ tự ươm giống đi. Kiều Chân Chân đề xuất Tạ Toàn lập phòng thí nghiệm ươm giống này chính là để có thể ít phụ thuộc hoặc không phụ thuộc vào không gian. Chúng ta có thể tự ươm giống tốt, nắm công nghệ trong tay mình, mới có thể thực sự không sợ hãi. Kiều Chân Chân không định dùng hạt giống trong không gian để chăm sóc họ cả đời. Người mà Tạ Toàn dẫn đến chính là Đoạn Nhất Phàm. Anh ta muốn mua dược liệu trên đất của Kiều Chân Chân. Kiều Chân Chân nghe nói người này còn là đối tượng của Vân Thư. Lập tức phấn chấn hẳn lên, nghiêm túc đánh giá Đoạn Nhất Phàm một lượt. Đoạn Nhất Phàm nói chuyện làm việc khiến người ta rất thoải mái. Anh ta cảm thấy Kiều Chân Chân đang đánh giá mình, cũng không tỏ vẻ gì, mặc cho cô đánh giá. Kiều Chân Chân có ấn tượng không tệ về người này, liền đồng ý bán hết dược liệu trên đất cho anh ta, nhưng bây giờ vẫn chưa đến thời điểm thu hoạch. Phải đợi đến năm sau. Đoạn Nhất Phàm cũng không vội, chỉ hỏi có thể ký trước hợp đồng không? Đương nhiên là được, pháp nhân của ngành công nghiệp phủ xanh là Triệu Hữu Tài. Hợp đồng này chỉ có Triệu Hữu Tài mới có thể ký, nhưng Kiều Chân Chân chắc chắn phải có mặt. Vì vậy, hai người hẹn 3 ngày sau đến khu công nghiệp phủ xanh bên công xã tiến lên ký hợp đồng. Đoạn Nhất Phàm vừa đi, Kiều Chân Chân liền gọi điện cho Triệu Hữu Tài, thông báo ông ta chuẩn bị hợp đồng, cũng như các vấn đề liên quan đến việc ký hợp đồng. Triệu Hữu Tài vừa cúp điện thoại đã hoảng hốt. Cái chức tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp phủ xanh Kiều Thị này của ông ta chỉ biết trồng trọt. Bên họ còn chưa từng ký hợp đồng bán hàng chính thức nào. Vì vậy, Triệu Hữu Tài vội vàng tìm Trương Bảo Cương giúp đỡ. Trương Bảo Cương liền cho mượn thư ký của mình. Không còn cách nào khác. Ai bảo chúng ta đều là một ông chủ chứ? Thực ra chuyện này Kiều Chân Chân tự mình cũng có thể làm, nhưng cô cố ý muốn rèn luyện Triệu Hữu Tài một chút. Sang năm bắt đầu thu hoạch trên đất cũng sẽ lần lượt bán ra. Có một số việc Triệu Hữu Tài sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Thời gian 3 ngày hẹn trước còn chưa đến. Chiều ngày hôm sau, Tống Cẩn Tan làm về. Đằng sau còn dẫn theo 4 người. Thầy Cố và Hạ Sơn muốn đến ăn cơm. Là chuyện đã nói từ hôm trước. Kiều Chân Chân biết, còn đặc biệt làm những món họ thích ăn, nhưng sao đằng sau còn có Vân Thư và Đoạn Nhất Phàm. Vân Mộng Hạ Vũ Tống Cẩn chỉ có thể giải thích với Kiều Chân Chân rằng lúc tan làm gặp ở cổng căn cứ. Đoạn Nhất Phàm nói vừa hay cũng quen biết cô, nói là đối tác gì đó, hỏi có thể đến cùng ăn một bữa cơm không. Người ta đã hỏi như vậy, Tống Cẩn còn có thể nói gì, chỉ có thể đồng ý. Cách chương.